Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1146, ẩn giấu nội dung. Đem các khách nhân đưa đi, Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Một ngày bận rộn hạ xuống, hắn cảm giác thấy hơi mệt mỏi, trên thân thể hắn đến còn có thể kiên trì được, then chốt tinh thần một ngày đều căng thẳng. Này không phải là dựa vào thể lực có thể khôi phục. Sự tình đều xử lý tốt đi. Các ngươi cũng đều đi về nghỉ ngơi đi. Mạnh Tử Đào nhìn vẻ mặt uể oải Tiên Tùng Viên mọi người. Để bọn họ trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Điền Minh Huyên nói rằng. Quán trưởng, sổ sách ta liền lấy về. Được rồi. Mạnh Tử Đào tâm tình vào giờ khắc này vô cùng tốt. Dựa theo ngày hôm nay doanh nghiệp ngạch. Chỉ ít 2 tháng. Hắn không cần lo lắng viện bảo tàng doanh nghiệp sự tình. Hơn nữa khách theo lễ. Viện bảo tàng 1 năm chi tiêu liền gần đủ rồi. Kỳ thực, chịu thiệt liền chịu thiệt ở Mạnh Tử Đào vị trí thành thị chỉ là phổ thông địa cấp thị. Nếu như tỉnh lỵ hoặc là thành phố trực thuộc trung ương. Vé vào cửa thu vào liền khá là khả quan. Có điều, Mạnh Tử Đào đối với này đến cũng không để ý. Hiện tại quanh thân cảnh điểm chính đang khí thế hừng hực địa khai phá. Theo viện bảo tàng danh tiếng dâng lên, phố văn hóa nếu như có thể trở thành đứng đầu cảnh điểm. Viện bảo tàng chuyện làm ăn chỉ có thể càng ngày càng tốt. Lại nói sáng sớm ngày thứ 2, Mạnh Tử Đào vừa tới khách sạn, liền nhìn thấy tiểu mập mạp Lữ Tuệ Thần ở khách sạn phòng khách chờ hắn. Lữ Tuệ Thần lắp bắp mà nói rằng, Mạnh ca, thực sự là xin lỗi. Ta ngày hôm qua say rượu thất lễ. Ta hướng về ngài xin lỗi. Ngài có thể tuyệt đối đừng tức giận. Mạnh Tử Đào cảm thấy buồn cười. Nghiêm mặt nói. Ngươi ngày hôm qua khí thế đều chạy đi đâu rồi? Lữ Tuệ Thần căng thẳng không biết làm sao. Cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Vội vàng hướng về bên cạnh lang tác cầu viện. Mạnh Tử Đào bị hắn chọc cười. Nở nụ cười. Nói đùa với ngươi đây. Ta có thể không đến nỗi vì ngày hôm qua này điểm việc nhỏ tức giận. Có điều ngươi tại sao muốn tìm Huyết Ngọc đây? Lữ Tuệ Thần lau một cái mồ hôi trên trán. Nói rằng, ta chính là mẹ ta mua. Nàng vẫn có đau đầu tật xấu. Nhìn Tây Y cùng Trung Y. Đều không trị hết. Ta nghe có người nói. Huyết Ngọc có thể trị hết đau đầu. Vì lẽ đó đã nghĩ mua đưa cho nàng. Hy vọng có thể chữa khỏi nàng bệnh đau đầu. Lang tác có chút kỳ quái. Ngươi nghe ai nói Huyết Ngọc có thể trị hết đau đầu? Lữ Tuệ Thần hơi ngượng ngùng mà nói. Ta cũng là nghe bằng hữu nói. Lúc trước Tào Tháo bệnh đau đầu chính là dùng Huyết Ngọc trị tốt đẹp. Mạnh Tử Đào cùng Lang tác. Nghe xong lời này. Đều nở nụ cười. Hơn 1000 năm trước. Tào Tháo hoạn não phong. Cũng chính là đau đầu. Từng cái danh y bởi vì không chữa khỏi mà chết ở hắn bội kiếm bên dưới. Sau đó, Tào Tháo tự mình đến nhà mời danh y Hoa Đà trị liệu. Hoa Đà nói cho hắn, nhất định phải bổ ra đầu mới có thể loại trừ nguồn bệnh. Tào Tháo vừa nghe giận dữ, lập tức đem Hoa Đà đánh vào tử lao. Hoa Đà ở lao bên trong thu dọn sách thuốc. Tào Tháo sai người ở hắn ngủ say lúc lén ra y cảo. Mặt trên có một cái trị liệu não phong bí phương, Huyết Ngọc trầm não, bất hảo đầu phong 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Tào Tháo đại hỉ, treo giải thưởng số tiền lớn, rất nhanh tìm kiếm đến to bằng bàn tay một khối Huyết Ngọc. Cái kia Huyết Ngọc toàn thân đỏ tươi ướt át, hình như có máu tươi ở chính giữa một bên lưu động. Tào Tháo theo, đè Hoa Đà y cảo ghi lại, đem Huyết Ngọc liền trầm 3 cái ngày đêm. Dằn vặt hắn rất nhiều năm đầu phong quả nhiên như mộng một tia khói xanh giống như chạy không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa Đà biết Tào Tháo sẽ không bỏ qua hắn. Đang bị giết đêm trước. Một cây đuốc đem y cào đốt. Mạnh Tử Đào cười nói. Người phải biết. Đây chỉ là một không có căn cứ dân gian cố sự mà thôi. Tại sao có thể thực sự đây? Hơn nữa. Người biết Huyết Ngọc lai lịch sao? Lữ Tuệ Thần gật gật đầu. Biết, có giới thiệu, tuy rằng buồn nôn một chút, có điều chỉ cần có dùng là được. Ngươi là không biết ta chiếm được khối này Huyết Ngọc nội tình. A, Mạnh Tử Đào đem trước ở Dong Thành sự tình nói một lần. Tuy rằng, ta đã dùng một ít phương pháp tẩy đi huyết ngọc trên sát khí. Nhưng nó đối với người ảnh hưởng vẫn là rất khó đoán trước. Vì lẽ đó ý nghĩ của ngươi ta có thể hiểu được. Không nói ta không có chuyển nhượng huyết ngọc ý nghĩ. Vì mẹ ngươi phụ trách, ta cũng không thể đem huyết ngọc bán cho ngươi. Hơn nữa ta kiến nghị ngươi, vẫn là không muốn tìm như vậy vật phẩm. Đừng lòng tốt làm chuyện xấu. Biết được huyết ngọc nội tình, Lữ Tuệ Thần triệt để tuyệt vọng rồi. Mạnh ca, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Ta gặp nhớ kỹ. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Lữ Tuệ Thần vai. Đừng nản chí. Nếu như ngươi tin tưởng ta, mang mẹ ngươi đến ta này đến một chuyến. Ta cho nàng đem bắt mạch. Nói không chắc có biện pháp giải quyết. Thật sự, Lữ Tuệ Thần trong mắt lấp lóe kinh hỉ ánh sáng. Mạnh Tử Đào cười cợt. Đến trước gọi điện thoại cho ta. Có điều chúng ta sự nói rõ trước. Kết quả ta không có thể bảo đảm. Nhưng dù sao cũng hơn không có cách nào mạnh. Người nói có đúng không? Lữ Tuệ Thần gật đầu liên tục nói. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại gọi ta mẹ lại đây. Vừa dứt lời, hắn liền chạy đến một bên gọi điện thoại. Có điều không một hồi, hắn liền vẻ mặt lúng túng đi tới. Mạnh Tử Đào cười nói. Có phải là không tin tưởng ta phải không y thuật? Lữ Tuệ Thần gãi gãi đầu. Lúng túng nói. Mẹ ta người này có chút cố chấp. Ta sau khi trở về nhất định sẽ cố gắng khuyên nàng. Mạnh Tử Đào nói. Đây là nhân chi thường tình. Người nói cho nàng. Ta đã chữa khỏi mấy cái nghi nan bệnh nhân. Bao quát một vị người sống đời sống thực vật. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào có thể cảm nhận được Lữ Tuệ Thần một tấm chân tình. Nếu không thì hắn vẫn đúng là sẽ không giải thích nhiều như vậy. Lữ Tuệ Thần tự tin tăng nhiều. Tiếp theo lại gọi điện thoại. Nhưng vẫn là tay trắng trở về. Ta lập tức trở lại. Coi như là áp đều muốn đem nàng áp lại đây. Lữ Tuệ Thần đô lầm bầm nang mà nói rằng. Mạnh Tử Đào lắc đầu bật cười. Bởi còn muốn tiếp người. Hắn để Lang Tác giúp hắn khuyên nhủ. Chuyện như vậy chân tâm ép buộc không đến. Chữa khỏi vẫn tính. Nếu như không trị hết. Còn chưa đến bị Lữ Tuệ Thần cha mẹ cho rằng là bọn bịp bợm giang hồ. Liên tục bận bịu mấy ngày. Viện bảo tàng mới coi như chính thức tiến vào quỹ đạo. Có Tiền Tùng Viên cái này quản lý năng thủ. Hơn nữa Hồ Viễn Lượng hiệp trợ. Mạnh Tử Đào trọng tâm là có thể từ viện bảo tàng trên rời đi. Đi ra bận rộn trạng thái. Mạnh Tử Đào cả người ung dung. Nhiều cùng với Hạo Uyển Dịch một hồi. Này vừa mới đến sư phụ cái kia. Tử Đào, ngươi tới thật đúng lúc. Đây là nước Mỹ bên kia phát tới văn kiện. Trịnh An Chí tâm tình sung sướng. Đem một phần văn kiện đưa cho Mạnh Tử Đào. Cái gì văn kiện? Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn. Con mắt trợn lên lão đại. Thật sự giả? Không phải. Đây cũng quá có thêm đi. Đúng nha. Bên kia cũng không dự liệu được. Nơi đó gặp có nhiều như vậy hoàng kim. Hiện ở bên kia chính đang giàu dĩ. Làm sao đem hoàng kim trở về trong nước đây? Trịnh An Chí cười ha ha. Còn nhớ trước được cái kia kinh vĩ tọa độ. Mạnh Tử Đào cảm thấy là một cái bảo tàng tọa độ. Sau khi trở lại liền nói với Trịnh An Chí. Bởi Han Yu Thật Vinh bị tóm. Blackfire tổn thất nặng nề. Đối với Mạnh Tử Đào càng là muốn trừ chi mà yên tâm. Mạnh Tử Đào ở trong nước. Bọn họ hết cách rồi. Nhưng nếu như đi nước ngoài. Trời mới biết Hắc Hỏa Hội dùng thủ đoạn gì tới đối phó hắn. Cân nhắc đến tình huống như thế. Trong thời gian ngắn bên trong. Trịnh An Chí đều không đề nghị Mạnh Tử Đào xuất ngoại. Mạnh Tử Đào cân nhắc đến quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Hắn cảm thấy là đạo lý này. Liền, do Trịnh An Chí đứng ra, ủy thác người đi cái này địa chỉ điều tra. Mà kết quả hiện tại truyền tới, nơi đó lại có mười mấy tấn. Tổng giá trị vài tỷ hoàng kim. Mạnh Tử Đào cũng cười to nói. Này xem như là hạnh phúc buồn phiền đi. Hừm, việc này ngươi đừng bận tâm. Bọn họ gặp giải quyết. Trịnh An Chí nhìn Mạnh Tử Đào nói. Người khác đều nói ngươi là đa bảo đồng tử. Xem ra thật là có đạo lý. Liền chuyện tốt như vậy đều ngộ đến. Ta xem bộ ngành bên trong những lão gia hỏa kia lại nên đau đầu. cho ngươi một ít như thế nào khen thưởng. Mạnh Tử Đào hơi suy nghĩ. Sư phụ, ngài xem có thể hay không như vậy. Lần tới ta gặp lại chuyện tốt như vậy, một ít bảo bối có thể hay không không muốn lên giao, mà là đặt ở ta trong viện bảo tàng a. A, chấm ngoặc kép. Trịnh An Chí suy nghĩ một chút, có thể thử một lần, có điều không có thể bảo đảm ngoại lệ. Rõ ràng, Mạnh Tử Đào vui vẻ ra mặt, quy củ là đem ra thủ không phải đem ra phá, có cái thứ nhất sẽ có thứ hai, nhưng nếu sư phụ có thể đáp ứng thử xem, hắn tin tưởng sao sao không rời mười. Sau đó, hai thầy trò hàn huyên một hồi viện bảo tàng sự tình. Sau khi Trịnh An Chí hỏi Mạnh Tử Đào đối với tương lai sự nghiệp quy hoạch, Mạnh Tử Đào làm tỉ mỉ trả lời. Trịnh An Chí nói, thừa dịp ta còn có thể nói trên nói, người có thể phải cố gắng làm. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Sư phụ, mặt trên là có biến hóa gì đó sao? Trịnh An Chí cười nói, biến hóa không lúc không ở. Thay đổi lớn nhất chính là ta càng ngày càng già rồi. Châm ngôn nói được lắm. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, ta tuổi cũng lớn hơn. Tháng ngày là quá một ngày toán một ngày đi. Mạnh Tử Đào vội hỏi. Sư phụ, ngài yên tâm, chỉ bằng ngài thân thể, hơn trăm tuổi vẫn là rất dễ dàng. Lại nói không phải còn có ta sao? Trịnh An Chí nói, ngươi có lòng này là tốt rồi. Tuyệt đối đừng làm bất kỳ cưỡng cầu việc. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu vương công quý tộc, trăm phương ngàn kế muốn trường sinh bất tử, nhưng cuối cùng rơi vào cái kết quả bi thảm. Chúng ta người A, liền nên thuận theo tự nhiên. Nên như thế nào được cái đó? Chỉ cần tương lai khi chết không có thống khổ, vậy thì là cực lạc. Mạnh Tử Đào cảm thấy ngày hôm nay sư phụ lời nói có chút kỳ quái. Không nhịn được hỏi, sư phụ, ngài có phải là có chuyện gì hay không a? Trịnh An Chí cười vung vung tay. Đừng suy nghĩ nhiều. Không chuyện gì, chỉ là cái kia phân quyển da dê trên nội dung, phần lớn đã phiên dịch đi ra, ta sau khi xem hơi xúc động. Trịnh An Chí cho Mạnh Tử Đào làm giới thiệu. Ở bề ngoài, trên giấy da dê viết chính là Hatshepsut cố sự, không chỗ đặc biệt nào, nhưng trên giấy da dê còn có một chút ẩn giấu đi nội dung. Trong đó một ít vẫn không có phiên dịch đi ra chữ tượng hình. Ẩn giấu nội dung chủ yếu nói chính là ở Hatshepsut chấp chính hậu kỳ, nàng muốn vĩnh bảo thanh xuân, vẫn đang tìm kiếm trường sinh phương pháp. Chính là bởi vì như vậy, mới bị Thutmosis tam thế bắt được cơ hội, do đó mất đi địa vị thống trị. Hatshepsut nhiều năm tìm kiếm trường sinh phương pháp cũng không phải là không có thu hoạch, nhưng cũng bị Thutmosis tam thế cho rằng là ma quỷ dùng để mê hoặc Hatshepsut. Muốn lấy này đến khống chế quốc gia này. Vì lẽ đó ở một lần nữa đoạt quyền sau, đem Hát Tạ Phổ Sao Tơ nữ vương lưu lại tin tức đều xóa đi. Bao quát khắc vào bia kỷ niệm trên phần lớn văn tự cùng hình tượng đều bị búa bình. Mà Hatshepsut kể cả nàng nhiều năm thu hoạch, cùng với thân tín của nàng, bị chôn ở ác ma nơi. Cái này cũng là trong lịch sử không nói được Hát Tạ Phổ Sao Tơ nguyên nhân cái chết nguyên nhân. Thực sự, mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE